Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, ta thật không có giúp gì bề bộn. Mẫn học bản cho là mình cõng lần này nồi, không có gì quả ngon để ăn, nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, những người lãnh đạo dò xét một tuần sau, lại sắc mặt ấm áp đi trở về. Ồ, đây là mấy cái ý. Tứ Dương cục rất là thân thiết vỗ vỗ Mẫn học bả vai, nghe nói ngươi hôm nay đi ra ngoài một chuyến, nha, ai vậy lại tố cáo hắn một hình dáng lãnh đạo trên mặt nhìn xem cười tủm tỉm. Trên thực tế không phải là tại nổi lên cái gì đại chiêu, nhưng mà hắn đi ra ngoài chuyện này, nhất định là rất nhiều người thấy được, cũng không còn gì tốt chống chế. Mẫn học rất là lưu manh gật đầu. Đi làm một chút việc tư, giúp Ma Đông phân cục phá án rất không. Tính toán việc tư nhi, Dương cục nghe vậy không nhúc nhích nổ. Ngược lại cười càng sáng lạn hơn. Mọi người tin tức đều quá linh thông rồi. Lúc này mới bao lâu Ma Đông phân cục công việc tự rơi vào tay trung đoàn bên này, kỳ thật cũng không khó giải thích. Một đêm bốn người án mạng, được cho đại án muốn án rồi. Ma Đông phân cục không đến 24 tiếng đồng hồ. Thần tốc phá án, có thể nào không lo làm trọng điểm tuyên truyền hình trinh người bên trong sĩ sớm nhận được tin tức. Thì càng bình thường bất quá, nghe thế bao lớn một tin tức, Dương cục đương nhiên muốn tìm người phụ trách Bao Tử Mặc hỏi thăm tình huống. Bao Tử Mặc cũng là trượng nghĩa, tiện đường sẽ đem Mẫn học cũng tiện thể lên. Nói hung thủ là bắt trước giết người, cho nên hắn đem Mẫn học thỉnh đi làm cố vấn. Bao Tử Mặc không có nói bậy, sự thật đại khái cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn không có dẫn ra chính là Mẫn học là mình đưa tới cửa. Trình Diện Hậu cũng không quá đáng, chính là nghe xong một cái câu chuyện, sau đó bản án liền rách. Cho nên Dương cục lấy được tin tức chính là Mẫn học tại nên án ở bên trong hành động cố vấn nhân vật. Tại hắn nghĩ đến cố vấn nha, tự nhiên là đi trợ giúp phá án. Vì vậy Mẫn học lại không hiểu thấu thành nên khởi đại án điều tra và giải quyết người một trong. Mẫn học nào biết được trong đó còn có nhiều như vậy cong cong quấn. Nói thẳng, ta thật sự không có giúp gì bề bộn. Được rồi, người trẻ tuổi khiêm tốn là nên vậy, nhưng không thể khiêm tốn quá mức. Hăng quá hóa giờ sao? Dương cục đem bà Mẫn học lời nói thật cho rằng quá độ khiêm tốn. Lời nói thâm thía nói, Mẫn học lại không phản bác được. Dương Kiến Nghĩa đằng sau một đám lãnh đạo cũng bị mất trước kia quỷ dị thần sắc. Đặc lập độc hành một chút cũng không còn gì. Chỉ cần có năng lực, có thể đem việc làm tốt làm cho gọn gàng vào, tự thành rồi. Không đợi Mẫn học đáp lời, Dương cục lại lần nữa cổ vũ vài câu, liền mang theo số lớn nhân mã san nhưng rời đi, để lại vẻ mặt mộng bức Mẫn học. Lãnh đạo bầy vừa đi, không khí lưu động đột nhiên tựu dễ dàng hơn. Bận rộn quy bận rộn, mọi người căng cứng thần kinh lại lỏng không ít. Mẫn ca, ngươi cái này đi ra ngoài lẻn một vòng, tựu lại phá một bản án. Quả thực là chúng ta mẫu mực, cúng bái, quanh thân mấy cái tuổi trẻ nhịn không được mở lên vui đùa. Bất quá nói trở về, vị này ca ca thật sự rất thần kỳ. Trên tay cái này bộ công an coi trọng bản án còn không có kết thúc công việc, tự lại tiện đường giải quyết cùng một chỗ bốn người án mạng. Cố chấp, Mẫn học ở bên cạnh ứng phó lãnh đạo tập kích lúc. Minh chủ của hắn bày cũng là phi thường náo nhiệt. Tả Khâu Lương, các người biết rõ ta hôm nay chứng kiến ai sao? Đúng vậy, một mực ủng hộ học nhi thì tập chi hoàng kim tổng minh Tả Khâu Lương, chính là chúng ta Khâu lão bản Khâu mập mạp. Bày ở phía trong biết rõ thân phận của hắn không tại số ít. Nếu đổi lại là Ngân Nguyệt, sợ là sáng sớm tự nhận ra. Với tư cách kỳ điểm nổi danh uy tín lâu năm thổ hào, Tả Khâu Lương tại bầy ở phía trong lên tiếng từ trước đến nay được nhiều người ủng hộ. Phạm Bình Bình, Lưu Nhất Phỉ, một đám người gom góp thú bày ra một chuỗi dài nữ minh tinh. Danh tự, Tả Khâu Lương cười mắng, ta có thể có chút chí hướng ư, đừng muốn lấy nữ nhân đi sao? Khâu Tổng, đã nhiều năm như vậy, người rốt cục bại lộ chính mình lấy hướng. Cho nên Khâu lão bản là gặp được Ngô Yến Tổ, đều xéo đi. Tả Khâu Lương bị đám này vô lương bày hữu như vậy không còn cách nào khác. Đơn giản trực tiếp nói ra, ta hôm nay đụng phải học đại. Bầy trong thoáng chốc yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, tối thiểu có một phút đồng hồ thời gian, không có bất kỳ người lên tiếng. Sau đó, mọi người vừa giống như hẹn ước tự đắc, màn hình bắt đầu rất nhanh lan động. Lão Khâu, hôm nay không có phát sốt, khả năng tại mộng du. Trước kia không có phát hiện. Khâu Tổng luôn như vậy khôi hài ẩn giấu một người. Có phải là chị dâu bão nổi? Khâu lão bản được kích thích. Trong lúc nhất thời, bày ở phía trong đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Dù sao chính là không có người tin tưởng Tả Khâu Lương nói là sự thật. Đầu năm nay, nói cái nói thật động tựu khó như vậy. Khá tốt Tả Khâu Lương có dự kiến trước, phát ra một tấm hình. Ảnh chụp đương nhiên không phải cùng Mẫn Học chụp ảnh chung các loại, mà là một cái ký tên. Khâu mập mạp đương nhiên không có khả năng tùy thân mang theo thật thể sách. Cũng không còn bút ký một loại mấy cái gì đó. Hắn tùy tiện mượn chi bút, tự lại để cho Mẫn Học cho đánh dấu trên quần áo. Khâu mập mạp phát, dĩ nhiên là cái này trương tấm quần áo ảnh chụp. Học nhi thì tập chi năm chữ to. Phiêu giật kèm ở trên mặt quần áo, ếch, ngoại trừ hơi có biến hình, dù sao bình thường quần áo, cũng không thích hợp viết chữ, nhưng cái này năm chữ vẫn có thể nhìn ra tương đương công lực. Hơn nữa bầy vợ cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn họ phần lớn có học nhi thì tập chi tự tay viết ký tên sách vở. Tuy nói lúc trước là vây cái cổ tùy cơ hội rút ra. Nhưng đám này thổ hào thật muốn, tổng có biện pháp cầm bắt được, cho nên bọn hắn có thể nhìn ra, cái này năm chữ, thật là thì tập chi đại đại tự tay viết, biến thái, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tả Khâu Lương hắn thật sự gặp được học nhi thì tập chi bản tôn. Lập tức, bầy ở phía trong đám người mãnh liệt, ngay trăm năm thợ lặn, đều nổi lên mặt nước. Ngoặc kép chấm than, Khâu lão bản rõ ràng thật sự gặp được thì tập chi đại đại. Ở nơi nào nhìn thấy, học đại trường bộ dáng gì nữa, có phải là hơn 40 tuổi trung niên đầy mỡ? Nam, học đại làm cái gì, chính là chuyên trách viết sách ư, không có khả năng. Khẳng định còn muốn ghi kịch bản đương làm biên kịch các loại. Bằng không làm sao có thể một ngày chỉ có hai canh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, về học nhi thì tập chi bản thân rất nhiều vấn đề tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay là nam hay là nữ, loại vấn đề này đều hỏi được rồi. Một ít hâm mộ ghen ghét hận đương nhiên cũng không thiếu. Biến thái, lão Khâu, người cái này cái gì vận khí sao có thể đụng phải học đại, cầu báo vị trí. Tìm phối ngẫu gặp, người không có bắt lấy trọng điểm. Mấu chốt là Khâu lão bản làm sao biết thì phải là học đại. Đúng, hẳn là ngươi một mực biết rõ sâu sắc thân phận, lại mật mà không phát, mảnh tư cực sở. Khâu mập mạp vừa mới một lời không phát, rồi lại lập tức theo đám người hâm mộ người chọn lựa chuyển thành phê phán đối tượng. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào làm ầm ĩ, Khâu lão bản thủy chung giả chết ở bên trong. Không hề phát một lời, ai bảo hắn khoe khoang đắc mục đích đã đạt đến nì nhiều hơn nữa một câu đều tính toán tiết lộ cơ. Mật, đùa giỡn bầy ở phía trong người liên can đợi hậu, Khâu mập mạp đắc chí vừa lòng rơi xuống tuyến, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, từ nơi này ngày lên, điện thoại của hắn đã bị các loại sinh ý đồng bọn không hiểu thấu đả khởi. Đều là điện ảnh và truyền hình công ty xin nhờ để làm thuyết khách. Trước đó, Khâu mập mạp chưa bao giờ biết rõ, nguyên lai hắn nhiều như vậy sinh ý đồng bọn, đều cùng điện ảnh và truyền hình công ty có liên lạc. Khâu Mập Mạp tự nhiên không có khả năng vì bọn họ liên lạc Mẫn Học. Bất quá điều này cũng làm cho Khâu Mập Mạp lần nữa thấy được Học Nhi thì tập chi cái tên này lực ảnh hưởng đã muốn không đơn giản cực hạn tại tiểu thuyết lĩnh vực, mà là hướng điện ảnh và truyền hình giới toàn diện phóng xạ lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.